Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 706, PTCG giải vô địch thế giới cùng Froggy. Lumio City, Pokemon quán cà phê. Kaimeco tạo hình chuông gió thanh thúy lắc lư. Gastly tương đương, mang theo N cùng khoản mũ lưỡi chai. Hai tay níu lại ba lô cầu vai Jenga. Nhìn quanh trong tiệm, thỏa mãn gật đầu. Ta trở về rồi, tương đương lục dã đưa tay đem mũ lưỡi chai mái hiên nhà hướng xuống nhấn. Ngăn trở Jenga ánh mắt. Jenga lập tức khoa tay múa chân. Gastly tương đương. No đê. Cùng lúc đó, mang theo kính dâm Blastoise. Ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú, bồn mới là lạ, tạo hình bồn hoa. Rốt cục gật đầu, đã không phải chất nổ, cũng không phải thật bồn mới là lạ. Phong hiểm loại bỏ hoàn tất, rời đi quán cà phê dòng dã một tháng. Trong tiệm ngược lại là không nhuốm bụi trần, hiển nhiên là có người chuyên quản lý. Lục dã não hải, hiển hiện đứng tại tiểu ghế đầu bên trên, dùng khăn lau phí sức lau quầy ba Delibird. Không khỏi mỉm cười, đã như vậy, liền để Rocket hậu cần, cho tiểu chim cánh cụt tăng lương đi. Gastly, Huyền Omega, sao? Jenga gỡ xuống mũ, nhảy nhót bắt đầu, dùng đầu lưỡi hút trượt một ngụm lục lão sư bên mặt. Lick, lưỡi liếm, tê liệt hiệu quả thành công phát động. Lục dã toàn thân cứng đờ, vuốt vuốt nở cái cổ, bình tĩnh hướng trung đình đi đến. Trước tiên đem hành lý phóng tới sau phòng lại nói. Gastly tương đương O, D, Su, Jenga ngoài ý muốn đến chừng mắt nhìn. Sylveon di chuyển tinh tế tuyết trắng tứ chi. Chạy ở phía trước, dẫn đầu xông vào trung đình. Nhẹ nhàng nhảy lên đu dây khung. Dùng băng gấm đem dây thừng quấn gấp. Kế vòng lăn về sau. Đu dây lại lần nữa trở thành đối tiên bố bảo cụ. Bố Y, Huyền Mãnh. Sylveon dùng đe dọa tròn đồng, nhìn chăm chú ẩn thân trôi lơ lửng trên không trung Meloetta. Đây là ta đát tương đương. Meloetta nao nao, chợt dơ lên ngọt ngào mỉm cười, đem từ ngọn cây hái một đóa tiểu hoa, đưa về phía Sylveon. Mỹ lạc tương đương, no tặng cho ngươi tương đương lục dã từ ngây người Sylveon bên cạnh trải qua. Khoan thai bỏ xuống lời nói. Muốn cùng muội muội thật tốt ở Trung U. Sylveon tương đương, bố Y. O, mũ huyền. O, Sylveon dùng băng gấm tiếp nhận tiểu hoa. Nâng lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ. Bất quá một đóa cực kỳ phổ thông hoa mà thôi. Ta mới sẽ không bị thu mua tương đương. Ngao ô, chấm ngoặc kép. À cây nai nhe răng đánh cái yon. Ngáp, nằm nghiêng tại trung đình phơi cái bụng. Híp mắt tường tận xem xét một bên Tyranita. Khi còn bé không phải là trái trứng nha. Làm sao chỉ chớp mắt đã cao như vậy rồi. Ban chít chít tương đương Tyranita ngồi tại hố cát bên trong. Hết sức chuyên chú chất đống cát lâu đài. Blastoise ngay tại tưới trồng quay chung quanh thế giới Erdervis chi thụ cứu cực thấp phối. Bản một vòng revival hớp. Phục sinh cỏ. Lão đại gia hình dáng Blastoise. Dẫn theo sờ quất tổ ấm nước đi ngang qua, thuận tay cho cát lâu đài rót lướt nước tiến hành cố định. Ban chít chít, Tyranita vui vẻ giống lên một cuống họng, kinh bay đi ngang qua ngọn cây Fletcherling. Siphet cầm trong tay kiếm thuẫn, đứng thẳng bất động, giát, Huyền Omega, sắc bén kiếm, sắc bén mắt, một mảnh lá rụng theo gió bay xuống. Siphet lại chậm rãi đóng lại hai mắt. Tựa như thu đao vào vỏ đại kiếm hào. Victini, đầu mèo tương đương. Sao, sao, sao, xia phét, giáp tương đương gạch dưới. Ba, gạch dưới, trời nóng quá a. Lúc nào nghỉ ngơi a. Hoen không tốt đẹp gì chơi vịt tương đương, hô. Hành lý thu thập xong. Lục dã xoa xoa ngạch mồ hôi. Nhìn lại nóng mắt gây đình viện. Diện tích cứ việc không thể cùng giáo sư ốc so sánh. Nhưng không khí cũng tận hiển sung sướng. Để lũ tiểu gia hỏa mình chơi đùa. Lục dã tuần tra đội Rocket tin tức. Phát hiện tổ ba người định vị. Khoảng cách Lumio City không xa. James là PTCG trung thực người thu thập. Xét thấy PTCG giải vô địch thế giới phong thanh. giật dây Jesse cùng Mel cùng đi cắt lốt địa khu. Tiểu quỷ đầu cùng đội Rocket hành trình, lấy kỳ diệu phương thức ăn khớp. Lục Dã lắc đầu, liên lạc đội Rocket kênh Matori, để nàng đến quán cà phê một chuyến. Minh bạch, Matori ngữ khí cung kính. Cụ thể ra sao sự tình? PTCG giải vô địch thế giới thiết kế, nhân viên quản lý không đủ. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Lục Dã dự định lại kéo mấy cái công cụ ngươi. Thuộc hạ minh bạch, trả lời chắc chắn về sau. Matori hơi sững sờ. Chậm đã, cái này tựa như là Pokemon công ty sự tình đi. Hợp lấy ta làm miễn phí làm việc cho ngươi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu có thể làm được ông chủ tự tay chế tác ăn khuya, giống như cũng là đã kiếm được a. Matori chỉnh lý dung nhan, thay đổi già dặn chỗ làm việc sáo trang, cầm trong tay cặp văn kiện, chân đạp cao gót tiến về Lumio City phía nam đường đi. Tại quán cà phê bên ngoài, Matori nheo cặp mắt lại, lấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, xem kỹ đâm đầu đi tới một vị khác chỗ làm việc nữ tính. Nàng áo khoác nghiên cứu trắng áo khoác, bên trong dựng OL sáo trang, bao mông váy xẻ tà lộ ra thon dài chỉ đen hai chân. Màu nâu tóc dài, ngoại trừ chân tóc cực kỳ cao bên ngoài, là vị không thể bắt bẻ chỗ làm việc mỹ nhân. Matori nhấc lên lồng ngực, nhìn thẳng đã từng hợp tác qua một lần Oliana, âm thầm cắn răng, ghê tởm, nàng quá cao, khí chàng bị hoàn toàn áp chế. Matori tiểu thư, Oliana dừng bước lại, độ cao cận thị hai mắt đeo kính sát tròng, nhìn qua có chút lạnh lùng. Ngài cũng là vì PTCG giải vô địch thế giới sự tình đến đây sao? Đúng thế, Matori hiển hiện, khách sáo mỉm cười, làm quý công ty trọng yếu thiết kế. Đương nhiên muốn giao cho tướng tài đắc lực mới được. Thế nhưng là, ngài cũng không phải là Pokemon công ty trong biên chế nhân viên đi. Lục Dã tiên sinh đối tại hạ, cực kỳ tín nhiệm, cho nên mới sẽ mời tại hạ đến đây. Có đúng không? Ta rất chờ mong Matori tiểu thư bảng chấm công hiện. Đương nhiên, hy vọng Oliana tiểu thư cũng xuất ra 12 phần nhiệt tình tới. Vô hình cạnh tranh tại hai vị tiểu trợ lý ở trong triển khai. Có khi, rắc rối cũng không phải là chuyện xấu. Cửa hàng cửa bị đẩy ra. Hai người đồng thời khẽ giật mình. Hướng mang theo tạp dề cửa hàng trưởng nhìn lại. Ta tại làm trà chiều. Lục Dã giải thích. Tiến đến trò chuyện tiếp, lạch cạch, đến buồn trà, tạo hình chén trà, được trưng bày tại tinh xảo đĩa sứ bên trên. Trà này cỗ, chấm ngoặc kép, Matori uống một ngụm hồng trà, đặt chén trà xuống, mắt lộ ra ngạc nhiên, thận trọng nói, không phải là chính phẩm a, không phải thật sự phẩm. Lục Dã nâng chung trà lên, bình tĩnh nói, dưới đáy đề khoản. Là chính ta dùng cổ đại ngữ triện khắc lên. Matori, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pokemon tiến sĩ cũng đừng đến phòng chế đồ giỏm uy. Đây là cuối tuần PTCG giải vô địch thế giới bày ra phương án. Oliana cẩn thận đưa lên cặp văn. Kiện, cụ thể, cần thiết phải chú ý địa phương. Ta đều cho ngài phê bình chú giải. Xin ngài kiểm duyệt nhìn xem. Matori đối chọi gay gắt. Rút ra cặp văn kiện, Rocket hậu cần, cùng ngày sẽ hướng Lăng Kính Tháp thuê một ngày quyền sử dụng. Đến lúc đó toàn bộ trung ương quảng trường đều có thể để mà PTCG thi đấu sự tình. Lục Dã đem cả hai cặp văn kiện đổi chỗ, làm phiền các ngươi, lẫn nhau nhìn xem nơi nào cần cải tiến. Lập tức nói ra, không cần cho ta mặt mũi. Matori và Oliana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám ngọn lửa phảng phất tại hai người đáy mắt giấy lên. Ta lựa đi ra sai. Tất không có khả năng so ngươi muốn thiếu. Nhìn về phía hết sức chuyên chú. Đấu trí thiêu đốt hai người. Lục Dã vui mừng nâng chung trà lên. Cuốn lại, đều cho ta cuốn lại. Lumio City, Augustin Sycamore sở nghiên cứu. Augustin Sycamore tiến sĩ áo khoác nghiên cứu trắng áo khoác. Bên trong dựng tử sắc quần áo trong, vuốt ve gốc râu cằm, mắt lộ ra suy tư. Tiến sĩ, mặc màu đen áo jacket Alain đi tới. Alain, Augustin Sycamore cười cười, trêu chọc nói, cùng ngươi đồng hành vị kia cô bạn gái nhỏ đâu? Tiến sĩ, ha ha, ta nghe nói ngươi cùng Steven tiên sinh, Lục lão sư tại hoen địa khu sự tình dấu vết. Augustine Sycamore tiến sĩ ánh mắt dần dần nghiêm túc. Alain, ta lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị nhà huấn luyện. Biết thực lực dụ hoặc mạnh đến mức nào. Nhưng là, một vị truy cầu thực lực. Kia cỗ dụ hoặc thậm chí có thể đem nhà huấn luyện phản phệ. Alain cúi đầu nhìn về phía Keystone. Vòng tay, nhớ lại Charizard bị Precipice Blade trúng đích một sát na kia. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép. Muốn bảo hộ người khác, đầu tiên mình phải biến đổi đến mức kiên cường. Augustine Sycamore tiến sĩ cười vỗ xuống Alain bả vai. Đúng rồi, hôm nay sẽ có một vị Palit thao nhà huấn luyện sẽ đến Lumio City. Người muốn cùng hắn nhìn một chút sao? Không được, ta dự định cùng Charizard tiếp tục lữ hành, tranh thủ sớm ngày trở thành mạnh nhất Mega tiến hóa sứ giả. Alain dừng một chút. Marin cùng ta cùng một chỗ. Có năm đó ta phong phạm mà. Augustine Sycamore tiến sĩ hai tay ngắt lời túi. Cười nói. Ta nghe nói. Gần đây Lysandre sở nghiên cứu. Lại có hành động mới. Alain nói. Ta biết. Tựa hồ cùng toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật vận dụng có quan hệ. Chỉ cần không mang đến tai nạn. Khoa học tiến bộ sẽ là một chuyện tốt. Tiến sĩ. Lysandre tiên sinh, là một vị người thế nào đâu? Alain đột nhiên hỏi, Augustine Sycamore nhớ lại ngày xưa hảo hữu, trầm mặc nửa ngày, ánh mắt chớp lên, hắn là một vị phi thường ôn nhu, hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hắn đối thế giới sinh ra thất vọng, ý đồ sáng tạo ra một cái không có phân tranh mỹ hảo thế giới. Augustine Sycamore tiến sĩ mỉm cười, nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một vị đáng quý thiên tài đi. Mỹ hảo thế giới mới. Chấm ngoặc kép, Alain lâm vào trầm tư. Không trò chuyện cái này. Augustine Sycamore thu liễm thần sắc. Alain, ngươi tới xem một chút cái này Frocky số liệu. Frocky, Alain thuận Augustine Sycamore ánh mắt, hướng trong đình viện nhìn lại. Kia là một con vết thương chồng chất. Ánh mắt sắc bén Frocky. Độc thân đợi tại ngọn cây, như có điều suy nghĩ. Nó thế nào? Alain hỏi, được trước một đời nhà huấn luyện trả lại. Augustine Sycamore tiến sĩ thở dài nói. Nguyên nhân là không nghe theo chỉ huy, cự tuyệt chiến đấu. Đồng thời loại hiện tượng này đã không phải lần đầu tiên. Là cái này Frocky quá yếu sao? Không, vừa vặn tương phản, thân thể của nó số liệu là nhóm này tân thủ Pokemon bên trong. Xuất sắc nhất, Augustine Sycamore tiến sĩ gãi gãi đầu. Chẳng lẽ là nhà huấn luyện đẳng cấp quá thấp? Nhưng Frocky cũng mới ở Davis giai đoạn. Cái này quá kỳ quái. Frocky một mình đợi tại ngọn cây. Hai mắt híp lại, có lẽ là nghĩ tiếp tục lưu lại đình viện. Bất luận như thế nào, nó luôn có thể gặp được thích hợp nhà huấn luyện. Alain nói, chỉ mong đi. Augustine Sycamore tiến sĩ thở dài nói. Như vậy, tiến sĩ, ta trước xuất phát, cùng ngươi cô bạn gái nhỏ chú ý an toàn. Augustine Sycamore tiến sĩ một câu hai ý nghĩa, cười ha hả khoát tay, nhìn về phía Alain bóng lưng. Augustine Sycamore tiến sĩ vuốt ve cái cằm, nhìn trời nói, Palit thao nhà huấn luyện, Ash thật sao, đại khái cùng Lục lão sư là người quen đi. Chấm ngoặc kép, màu hồng phấn bánh quay trèo biển, dáng người có lồi có lõm mau va, gỡ xuống hỏa hồng sắc che nắng kính. Ánh mắt của nàng, phản chiếu ra một tòa màu đỏ biệt thự, mà đó chính là Lysandre bị vô hạn giam cầm địa phương. Cái này vừa vặn là vô số người ao ước hâm mộ sinh hoạt. Bởi vì Lysandre sở nghiên cứu lợi ích liên lụy rất nhiều. Thậm chí Carlos liên minh không ít thành viên đều là Lysandre hậu bối. Tại vào tù trước, Lysandre cùng quán quân Diantha, Augustine Sycamore tiến sĩ đều là hảo hữu. Vừa vặn là vị này xí nghiệp lớn nhà, vì trong suy nghĩ mỹ lệ thế giới, tạo dựng Team Flair, tiếp theo bị tại Carlos địa khu sinh động Green phá hủy. Làm hoàn toàn thể Green, đừng đề cập Lesandre, cho dù là Giovanni lão đại cũng phải nhượng bộ mấy phần. Malva trông thấy ngay tại ban công suy nghĩ nhân sinh Lesandre. Đeo lên che nắng kính, chậm rãi rời đi, nhìn đến, hắn trôi qua cũng không tệ lắm nha. Chấm ngoặc kép, Carlos hỏa hệ thiên vương. Malva, là toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin tức sướng ngôn viên. Đã từng là Lesandre thuộc hạ, chiến lực biểu hiện đáng lo. Cân nhắc đây là Carlos địa khu, bởi vậy nàng lên làm thiên vương cũng không có bất cứ vấn đề gì. Biệt thự bên trong, Lesandre mặc đồ tây, hỏa hồng thịt viên kiểu tóc phá lệ bắt mắt, cầm trong tay ly đế cao, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đội Rocket chuyển hình, Galactic Team bị cảnh sát hình sự quốc tế khám phá, Plasma đội tân sinh, thật là một cái kỳ diệu thế giới. Lesandre chậm rãi quay người. Trong phòng không có bất kỳ cái gì thông tin thiết bị. Duy chỉ có trên bàn mấy chương Pokemon thẻ bài. Phá lệ bắt mắt, hắn thử nghĩ qua. Giả sử Pokemon đối chiến dùng toàn bộ tin tức hình ảnh thay thế. Thế giới này phân tranh có thể hay không giảm bớt rất nhiều. Rốt cuộc, một chút Pokemon cũng không phải là sinh ra vì chiến đấu. Mà nhà huấn luyện lại đưa chúng nó thu phục. Khiến cho bọn chúng tiến hành Pokemon đối chiến. Chính là ra ngoài nguyên nhân này. Dưới trướng hắn Lesandre sở nghiên cứu. Phát triển mạnh toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật. Lesandre lắc đầu. Có lẽ là ta vọng tưởng đi. Một cái dùng toàn bộ tin tức hình ảnh giải quyết phân tranh thế giới. Chú định sẽ mang đến càng nhiều phân tranh. Chỉ có thể gửi hy vọng ở đội Rocket. Plasma đội. Đạo sư. Có lẽ. Bọn hắn có thể để cho thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn một chút. Đạt được Lesandre sở nghiên cứu kỹ thuật trao quyền rồi. Lục Dã kinh ngạc. Đúng thế. Oliana cẩn thận trả lời. Lập tức Lesandre sở nghiên cứu từ Malva thay mặt quản lý, đồng thời rất nhanh đưa cho chúng ta trả lời chắc chắn. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Nói đến kỳ quái, toàn bộ Carlos địa khu đều biết Malva cùng Lesandre là nhân vật phản diện. Nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều dân chúng như cũ kính yêu lấy Lesandre. Thậm chí chủ động yêu cầu gia nhập team Flair. Bởi vậy Malva không có bị cách chức. Lesandre cũng không có bị chỗ lấy cực hình. Cân nhắc đến Lesandre vị này nhân vật mâu thuẫn tính. Hắn thậm chí đem sở nghiên cứu khai phát toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin đoạt được. Đều dùng cho sự nghiệp từ thiện. Bởi vậy cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Sinh sai thời đại A. Thịt viên. Lục Dã cảm khái nói. Bằng Lesandre kiểu tóc. Phàm là sinh ở đồng dã thị. Cao thấp có thể hỗn cái xã trưởng. Muốn sáng tạo thế giới mới. Cũng không cần phí đại lực khí làm cái gì diệt tuyệt sinh mệnh trung cực binh khí đánh bài là được. Đương nhiên. Lesandre nhân vật phản diện bản chất không có biến. Lục lão sư chỉ là mượn dùng một chút bọn hắn toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật. Cho PTCG giải vô địch thế giới giờ tiêu sống. Các hạng nhiệm vụ an bài xong xuôi. Thời gian đi vào 4 giờ chiều. Lục Dã nhận được đến từ Clemon tin tức. Ash đã đến Lumio City. Ngoặc kép, Pikachu ngươi mau nhìn. Nơi này có rất nhiều không quen biết Pokemon. Ash hai mắt tỏa ánh sáng. Tại gạch kính trên chạy. Vờn quanh phong cảnh hợp lòng người Lumio City. Giống như là lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên. Pikachu di chuyển tứ chi. Cùng Ash song song chạy. Cao hứng bừng bừng. Pikachu. Ash. Chậm. Chậm một chút. Chấm ngoặc kép. Clemon thở hồng hộc đi theo phía sau. Người chạy. Quá nhanh. Bonnie đồng dạng thở không ra hơi. Kaka. Chờ một chút ta. Chấm ngoặc kép. Phía trước liền là công viên đối chiến sân bãi. Ash quay đầu hô. Clemon. Chúng ta tới đó đối chiến đi. Ta biết nha. Chấm ngoặc kép. Clemon xoa xoa ngạch mồ hôi. Lăng kính tháp cho thuê Pokemon công ty. Để mà PTCG giải vô địch thế giới. Đại diện quán chủ Clembert cũng không mất khống. Bất quá đã Ash đưa ra đối chiến mời. Vậy liền tự mình cùng Ash đối chiến tốt. Đi vào lục ấm vờn quanh công viên. Khoảng cách phía nam đường đi cũng không xa. còn có thể trông thấy Augustine Sycamore sở nghiên cứu chiêu bài. Ngay ở chỗ này đi. Ash đã đổi lại mới mũ. Xin cùng ta tiến hành đạo quán chiến đi. Clement. Hô. Chấm ngoặc kép. Clement điều chỉnh hô hấp. Mỉm cười nói. Tốt à. Liền để ngươi kiến thức hạ Lumio đạo quán thực lực. Lên đi. Magneton. Ba con Magnemite bay ra Pokeball. Lại uốn lượn lấy tổ hợp lại với nhau. Nam châm lấp lóe màu lam điện quang. Tốt. Pikachu. Liền quyết định là ngươi. Ash vươn tay cánh tay. Pikachu nhẹ nhàng từ cánh tay nhảy vọt đến sân bãi. Tứ chi quỳ xuống đất. Gương mặt nổi lên dòng điện. Pika. Sử dụng Thunderbolt. Hai người đồng thời nói. Điện quang chói mắt mà ra. Hai đạo dòng điện đụng vào nhau. Dơ lên một trận khói đen. Mấy hiệp về sau. Pikachu thở hồng hộc. Nghiễm nhiên thể lực chống đỡ hết nổi. Clement thầm nói. Kỳ quái. Làm sao cảm giác Pikachu giống như là nhường đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Bất ngờ xảy ra chuyện. Một đầu người máy cánh tay bay ra. Đem Pikachu nhẹ nhõm bắt lấy. Là ai? Ash bỗng nhiên quay đầu. Đèn chiếu đột nhiên đánh rớt. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Vậy chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiến độ tiến nhanh về sau. Một con mắt thần sắc bén Froggy. Từ nửa đường giết ra. Đây là vật gì à Mel? Mel nghiêng đầu nói. Nhìn rất khó dây vào ai. Chấm ngoặc kép. James nhỏ giọng nói. Lập tức, Froggy ném ra bọt biển bao lại máy móc. Tiếp theo phát sinh bạo tạc. Tổ ba người không có chút nào phòng bị. Hướng bầu trời hóa thành sao băng. Thật đáng ghét cảm giác a tương đương. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Đinh. Lục Dã ngay tại quán cà phê đình viện cho cây quả mầm tưới nước. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời. Vừa mới có phải hay không có đồ vật gì bay qua. Chấm ngoặc kép, mặc kệ, ánh mắt một lần nữa hướng về hình trứng bồi dưỡng trong chậu cây quả mầm. Hệ thống giới thiệu hiển hiện, cây quả trồng bồn, có thể tùy thời nhẹ nhõm bồi dưỡng cây quả dạng đơn giản tài bồi vật chứa. Tuy nói hệ thống có thể trực tiếp hối đoái cây quả. Nhưng mình trồng ra tới cũng có một phong vị khác. Đem cây quả vùi vào trồng bồn. Chờ trưởng thành cây giống lại cấy ghép đến sân vườn. Hy vọng có thể trưởng thành gala cái chủng loại kia cây ăn quả. Lục Dã thỏa mãn gật đầu. Nếu như nói Steven là khoáng thạch mê. Kia lục lão sư nhất định là cây quả mê. Có Oliana cùng Matori hai vị quản lý nhân tài tại. PTCG giải vô địch thế giới cũng không cần mình mù quan tâm. Đến lúc đó, tự mình đi tranh tài hiện trường một chuyến là được. Vì khích lệ tuyển thủ dự thi, Matori thậm chí làm ra quán quân có thể cùng người sáng lập tiến hành thẻ bài đối chiến, mánh lới. Cũng chấm dứt bản UA thẻ làm tiền đặt cược. Lục Dã thật sâu hoài nghi. Tobias con hàng này sẽ mang lên hắn, phía sau Linh, Darkrai. Cùng một chỗ đến dự thi. Ngược lại cũng không sợ bại bởi Tobias. Đánh không lại liền miệng hồ. Thực sự không được hiện trường ấn thẻ. Dù sao là nhà mình công ty. Sắc trời dần dần muộn. Lục Dã khẽ hát. Ngay tại phòng bếp thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn. Mơ hồ hồi tưởng lại cái gì. Cao mày nói. Ash đến Lumio City ngày đầu tiên. Có phải hay không xảy ra đại sự gì. Chấm ngoặc kép. Vật lý đăng đỉnh Carlos địa khu. Sau đó từ lăng kính tháp trên nhảy xuống. Lục Dã bỗng nhiên khẽ giật mình, vỗ trán một cái, hỏng, muốn làm ra lớn tin tức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.